Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 417, trộm gian dùng mánh lới. Tề Duệ phân thân Tang Lăng đi theo quỷ tộc công chúa quỷ quỷ cùng Đát Lan các nàng hướng mục đích. Bay, hắn đoạn đường này là không tệ, con ngươi nắm mặt đất tình cảnh bền vững nhớ kỹ. Đích thật là rất xa, bay đã hơn nửa ngày mới tới một vùng núi non bên trong. Tại một cái rất lớn trong sơn cốc, khắp nơi đều là tử tinh nham bạo ma thú, mà còn chờ giai đều không thấp, đa số đều là ngũ lục giai. Nhìn thấy không, nơi này ma thú đầy đủ, các ngươi quyết ra thắng bại tới đi. Quỷ quỷ liền là cố tình muốn nhìn xem cái này theo nhân tộc bên kia qua người tới ma đến cùng bao nhiêu cân lượng, Tề Duệ làm sao lại không biết nàng suy nghĩ. Cho nên nhìn dưới mặt đất biểu hiện hết sức hưng phấn. Ha ha, nhiều như vậy, thật sự là quá tuyệt vời. Quy tắc, các ngươi hai cái từ lối vào thung lũng tiến vào trong cốc. Trong vòng một canh giờ trở về, chúng ta hội trên không trung ghi chép các ngươi chỗ săn giết hết thảy nham bạo ma thú. Nhưng nhớ kỹ, vẫn là ai giết cấp bậc cao người nào thắng, có khả năng bắt đầu. Quỷ quỷ cũng không có đi qua ai đồng ý liền làm trọng tài. Cứu rít gào hừ lạnh một tiếng liền hạ xuống lối vào thung lũng. Tang Lăng cũng biểu lộ nhẹ nhõm lấy ra thiêu đốt dương kình thiên họa kích. Hắn hiện tại là vũ hoàng cảnh nhị trọng cảnh. Đối phó này chút ngũ lục giai ma thú vẫn là không nói chơi. Cứu rít gào phóng xuất ra vũ hồn. Tề Duệ gặp hắn vũ hồn cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Chỉ bất quá này chút vũ hồn hư ảnh bên trên không chỉ có hồn hoàn, còn đoàn vòng quanh một cỗ đen sao sao khí. Giết, cứu rít gào là bạo giống một tiếng liền xông vào trong cốc. Theo cứu rít gào một tiếng bạo giống, đã bị kinh động từ tinh nham bạo thú tất cả đều hướng hắn đánh tới. Cái này cứu rít gào hoàn toàn chính xác rất cường hãn. Hắn quơ trong tay cán dài lang nha bổng chỗ đến liền là nham bạo thú huyết nhục văng tung tóe. Cái tên này chiến lực thế mà tương đương với nhân tộc vũ hoàng tứ trọng cảnh. Tề Duệ rất là kỳ quái, bởi vì cứu rít gào vũ hồn hư ảnh chỉ có hai cái, nhưng chiến lực lại tăng lên gấp đôi. Tang Lăng, ngươi làm sao còn không bắt đầu? Quỷ quỷ thấy Tang Lăng ngây người vấn đạo. Không nóng nảy, ta khiến cho hắn nửa nén hương thời gian. Tang Lăng ban đầu không có ý tứ này, bị quỷ quỷ hỏi lên như vậy mới nói quyết định. Dừng a, không phải là sợ chưa? Ta có sợ hay không đợi lát nữa ngươi chẳng phải sẽ biết. Tang Lăng là Đát Lan mang ra, nàng cũng phát hiện bình thường cùng mình quan hệ rất tốt tỉ tỉ giống như hết sức không chào đón. Tang Lăng, thế là liền thấp giọng hỏi. Quỷ quỷ tỉ, ngươi thấy thế nào hắn như thế không vừa mắt? Cũng bởi vì hắn lớn lên không xem được không? Ta cũng không biết, liền là cảm giác hắn không giống mặt ngoài thấy như thế. Có ý tứ gì a? Nói như thế nào đây? Liền là cảm giác hắn không giống chúng ta mặt ngoài thấy như thế. Người này nhường cảm giác thật không tốt. Các ngươi quỷ tộc cảm giác đều hết sức chuẩn xác. Không biết cái này cái Tang Lăng có vấn đề đi. Cái này ta cũng không nói được. Bất quá hắn cũng đích thật là người ma. Đã như vậy coi như hắn có cái gì ý đồ xấu, về sau cũng khẳng định hội hoàn toàn ma hóa chân chính trở thành ma tộc một thành viên. Chúng ta bí mật quan sát hắn. Ta liền biết ngươi là cố ý dẫn bọn hắn tới nơi này. Nguyên lai chính là vì khảo nghiệm hắn. Xem trước một chút hắn vũ lực cùng năng lực ứng biến. Nơi này chính là có một cái tương đương với vũ hoàng bát trọng cảnh vương cấp tử tinh nham bạo thú. A, nếu như vậy cứu rít gào không phải cũng nguy hiểm sao? Ma vương điện hạ trách tội làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, bọn hắn nếu thật là gặp nguy hiểm, ta sẽ để cho khích thúc cứu bọn họ. Vậy thì tốt, trong sơn cốc cứu rít gào cơ hồ là ngày càng ngạo nghễ. Hắn lang nha bổng trên dưới tung bay, nhào tới tử tinh nham bạo thú cơ hồ không một may mắn thoát khỏi bị hắn đổ sát. Xem không sai biệt lắm, Tang Lăng lúc này mới chậm rãi tiến vào sơn cốc, thấy như thú triều nhào về phía cứu rít gào từ tinh nham bạo thú. Hắn mỉm cười thầm nghĩ, Sớm biết liền nói khiến cho hắn một nén nhang. Như thế hắn còn có thể giúp đỡ giết nhiều một chút. Trước đó Đát Lan liền nói quy tắc. Này săn giết ma thú tranh tài không phải so với ai khác giết nhiều lắm. Mà là so với ai khác giết ma thú cấp bậc cao. Cho nên này Tang Lăng tuyệt không cuống cuồng. Tốt nhất nhường cái này cứu rít gào giết tới cửa hang. Thấy Tang Lăng liền cùng không có sự tình khác một dạng đi theo cứu rít gào sau lưng. Quỷ quỷ nhìn ra ý đồ của hắn mắng. Tên giảo hoạt, thật sự là vô sỉ. Quỷ quỷ tỷ ngươi làm gì mắng hắn a? Đát Lan còn là lần đầu tiên thấy quỷ quỷ bạo nói tục. Hắn đang lợi dụng cứu rít gào sạch ma thú đâu. A, không nghĩ tới hắn còn thật thông minh. Đây không phải thông minh, là xảo quyệt, gian trá, quỷ quỷ tỷ, xem ra ngươi thật đúng là không thích Tang Lăng a. Dừng a, ta làm sao lại ưa thích như thế cái xảo quyệt gian trá nam nhân xấu xí. Ha ha, Tang Lăng thật sự là không may, cũng không làm cái gì liền chọc phải quỷ tộc công chúa. Dừng a, hắn cũng xứng, quỷ quỷ luôn luôn rất là cao ngạo. Toàn bộ ma tộc cơ hồ không có không biết nàng. Cũng là bởi vì quỷ tộc là ma tộc bên trong đệ nhị đại tộc. Cho nên nàng ở đâu cơ hồ không có nhận dám chọc. Cứu rít gào giết một hồi cảm giác không thích hợp. Nhìn lại Tang Lăng cùng Du Sơn Ngoạn Thủy sau lưng tự mình kiếm tiện nghi. Không khỏi giận dữ. Cầu tạp toái. Ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? A, có ý tứ gì? Tề Duệ giả ngu. Ngươi vì cái gì không giết? Ta xem ngươi giết khởi kình không dám đánh nhiễu. Miệng nó đại gia ngươi. Ngượng ngùng, ta không có đại gia. Cẩn thận, lại tới không ít. Cứu rít gào hiện đang tức giận vô dụng. Bởi vì hắn một đường giết tới cảnh ngộ chọc giận nơi này từ tinh nham bạo thú. Càng ngày càng nhiều nham bạo thú tuôn hướng hắn. Quỷ quỷ thực sự nhìn không được hô. Tang Lăng, ngươi không sai biệt lắm liền xong rồi. Nếu như ngươi lại trộm gian dùng mánh lới, ta liền cải biến quy tắc. Ai giết đến nhiều người nào thắng. Ai, thật sự là hảo tâm không có hảo báo. Ta còn tưởng rằng cứu rít gào ưa thích giết đâu. Tang Lăng nói xong phóng xuất ra huyền giáp thú vũ hồn. Cầm thương liền tiến vào đàn thú. Mở ra huyền giáp hộ thuẫn. Thi triển tại cổ di tích chiến trường lĩnh ngộ thiêu đốt dương kích pháp. Tang Lăng cũng là đại khai sát giới. Hắn chỗ đến cùng cứu rít gào một dạng là nham bạo thú thây ngã khắp nơi trên đất. Mà lại Tang Lăng giết so cứu rít gào càng nhanh. Thật mạnh, Đát Lan kinh ngạc nói. Này kích pháp tuyệt đối không tầm thường. Quỷ quỷ cả kinh nói. Hắn vũ hồn cũng không có ma vòng quay quanh. Nhưng chiến lực của hắn lại cùng hắn vũ hồn không hợp. Tại quỷ quỷ bên cạnh ma vương khích thúc nói ra. Ta cũng phát hiện. Chiến lực của hắn đích thật là cùng hắn vũ hồn không hợp. Quỷ quỷ cũng rất kỳ quái nói. Hắn không phải là song vũ hồn đi. Khích thúc kinh ngạc nói. Song vũ hồn, thật lại là sao? Tại ma tộc bên này nhân ma cũng có thức tỉnh song vũ hồn. Nếu không ta không có cách nào nói rõ lý do chiến lực của hắn vì sao lại tăng phúc nhiều như vậy. Khích thúc nói ra. Vậy chúng ta chờ một chút xem. Nếu thật là song vũ hồn, người này ma ta muốn. Quỷ quỷ nói ra, quỷ quỷ tỷ, hắn hiện tại có thể là nhà chúng ta người. Đát Lan không cao hứng nói, ta sẽ tìm phụ thân ngươi muốn. Quỷ quỷ tỷ tỷ liền là bá đạo. Đát Lan, ta sẽ để cho ngươi hài lòng. Quỷ quỷ có ý tứ là cho Đát Lan một ít gì đó đổi. Ngươi không phải rất chán ghét hắn sao? Làm gì nhất định phải hắn không thể? Bởi vì chúng ta quỷ tộc đúc hồn sư Đường Hồng cần. A, ngươi là muốn cho Đường Hồng bóc ra hắn vũ hồn sao? Cái này ngươi liền đừng hỏi nữa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.